Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 35, 9 cô nương. Trước khi đi, Tả Chí Hành quay đầu hướng Lạc Chí Thanh nói, nghệ không bằng người, không lời nào để nói, nhưng ta có một sư đệ, chưa nhập hoàng quan cảnh, cùng quý sư đệ cùng cảnh, đợi ta sư đệ lại đến lúc. Lạc đạo trưởng còn ra tay tương hộ sao? Đây là Triệu Nhiên lần thứ nhất kiến thức đồng môn sư huynh xuất thủ. Lạc Chí Thanh trên thân kiếm kia cỗ khổng lồ hùng hồn khí thế lan ra. Lúc ấy từng một lần làm hắn cảm thấy trên đỉnh đầu như cự thạch đè ép. Hô hấp không khoái, toàn thân bất lực, ngay cả hắn đều như thế. Ở bên cạnh đám người vây xem từng cái sớm đã ngồi liệt tại đất. Run rẩy không thôi, nếu không phải Triệu Nhiên trước đó đem bọn hắn đuổi kịp xa xa. Giờ phút này sợ là đã có người từ đó liền không đứng dậy nổi. Thụ nhà mình sư huynh trận chiến ngày hôm nay ảnh hưởng. Triệu Nhiên trong lồng ngực lập tức kích thích một bầu nhiệt huyết. Tiến lên trước một bước, lớn tiếng nói, đến a, đánh thì đánh, ai sợ ai, nghĩ nghĩ, nói bổ sung. 1000 lượng bạc đánh một trận, mang đủ bạc lại đến. Trong lòng tự nhủ coi như lão tử tìm bồi luyện, căng hết cỡ thua 10 trận, bồi cái 1 vạn bạc ra ngoài luyện kinh nghiệm thăng cấp. Dù sao còn áp lấy ngươi Long Hổ Sơn 9 vạn lượng giấy nợ muốn không trở lại. Cớ sao mà không làm? Tả Chí Hành lắc đầu rời đi, Triệu Nhiên quay đầu hướng nhà mình sư huynh chỗ tìm kiếm cổ vũ. Sư huynh, ngươi nhìn ta đánh 10 từ trường thắng mấy trận? Lạc Chí Thanh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, khó. Triệu Nhiên phiền muộn, sư huynh cứ như vậy không coi trọng ta. Lạc Chí Thanh gật đầu, như gặp mạnh tay, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Nhiên ai thán, sư huynh ngươi có biết hay không câu nói này làm người rất đau đớn. Lạc Chí Thanh áy náy, thật xin lỗi. Đây là đại sư huynh nói, Triệu Nhiên lại nói Tả Chí Hành rời đi Quân Sơn. Quá khứ 2 năm góp nhặt ở trong lòng kia phần, cầm kiếm thiên nhai, phóng khoáng chi tình lập tức tan thành mây khói, không còn có du lịch tâm tư. Quyết định phương hướng, một đường trở về Giang Tây, chuẩn bị trở về núi khắc khổ tu luyện, đợi phá kim đan pháp sư cảnh sau lại đến Quân Sơn tìm về mặt mũi. Nghĩ nghĩ, vẫn là phát phần phi phù quay lại Long Hổ Sơn. Long Hổ Sơn thiên môn phong, đan sườn núi nước xanh, mây mù lượn lờ bên trong, cất giấu đạo gia thứ 32 phúc địa. Chính nhất các liền ở đây phúc địa ở giữa, linh sườn núi bên bờ, lục hợp trong đường, Trương Đằng Minh ngồi tại mấy về sau, không quan tâm cầm bản, tam hoàng bí điển, lật xem. Từ khi hắn về núi về sau, vẫn bị cấm túc ở đây, dựa theo trong nhà đại nhân yêu cầu, chưa tròn 3 năm không được rời đi, quả nhiên là tịch mịch khó qua, khổ không thể tả, chính thần du lịch thiên ngoại thời khắc, bỗng nhiên trong lòng hơi động, không kịp chờ đợi nhìn về phía cổng, đinh đinh thùng thùng, một trận nhẹ nhàng hoàn bội ngọc giác tiếng vang lên. Có vị hất lên đỏ chót huyền bào nữ quan đẩy cửa vào. Sau khi đi vào đi thẳng tới từng dãy trước kệ sách. Ngoẹo đầu tùy ý phiên kiểm. Trương Đằng Minh vụt đứng dậy. Gấp bước đi vào nữ quan sau lưng. Mang theo lấy lòng nói. Cửu muội tới. Ha ha. Cửu muội là muốn tìm sách gì? Ta giúp ngươi. Đương kim tự dạy đại thiên sư Trung Dục có thất tử 2 nữ. Nữ quan này chính là Trương Đằng Minh ấu muội, xếp hạng thứ 9, chính nhất các trên dưới xưng hô, cửu cô nương. Cửu cô nương tuổi tròn 20, cũng đã hoàng quan cảnh, sở dĩ như thế, ngoại trừ chính nhất các số lớn linh đan rượu dược trồng chất bên ngoài. Càng bởi vì nàng là 100 năm qua Trương gia tư chất căn cốt tốt nhất thiên tài. Dựa theo mở lớn thiên sư thuyết pháp, nàng này tu hành thiên phú hơn xa với ta. Tiếc thay, Vì sao đáng tiếc? Bởi vì dù là cửu cô nương thật phá thiên sư cảnh, nàng cũng không làm được tự dạy đại thiên sư. Lư Sơn tổng quan sẽ không tán thành, triều đình càng sẽ không đồng ý. Duy nhất nguyên nhân, chỉ vì nàng là nữ quan. Tìm đến bản liên quan tới lâu xem sách, tựa hồ nhớ kỹ, chư thật tông phái sổ ghi chép, bên trong có chỗ ghi chép. Trương Đằng Minh nói, cửu muội trong lúc rảnh rỗi sao? Nghĩ như thế nào tìm đọc lâu quan phái? Sớm tiêu vong mấy trăm năm a? Cửu cô nương hỏi, kia, đến tột cùng là mấy trăm năm đâu? Cái này, Trương Đằng Minh nghẹn lời. Không có việc gì ai sẽ đi nhớ cái này. Cửu cô nương mỉm cười, nói, trước tìm một chút đi. Đối lục ca, tả chí hành phi phù hồi âm. Trương Đằng Minh vui vẻ nói, đa tạ cửu muội. Cửu cô nương nói, cảm ơn cái gì? Tả chí hành thua. Trương Đằng Minh ngẩn ngơ, không có khả năng. Đừng nói trước cảnh giới kém một lớn tầng, dù là tiểu tử kia gặp vận may phá cảnh vào hoàng quan, hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của tả chí hành. Tả chí hành a, hoàng quan cảnh nội cho tới bây giờ không có thua qua. Đầu năm tại Ma Cô núi còn thắng qua Nhan pháp sư. Cửu cô nương xen lời hắn, thua liền là thua, không có gì không thể nào. Hắn không cùng họ Triệu giao đấu, họ Triệu sư huynh ra tiếp tay, hắn sư huynh, đối phương cũng là hoàng quan, công bằng đấu pháp, một đối một. Trương Đằng Minh vẫn không thể tin được, chờ tả chí hành trở về ta hào hào hỏi một chút. Người giúp ta hào hào hỏi một chút, đối phương hẳn là chơi lừa gạt. Cửu cô nương thở dài, không có gì tốt hỏi, đối phương liền ra một kiếm. Hắn sư huynh kêu cái gì? Họ Lạc, còn có, thanh ký cửa hàng đừng đánh nghe. Vì cái gì? Trương Đằng Minh không hiểu. Tam thanh các không cho nhúng tay, cho bác bỏ tới. Cái này, Trương Đằng Minh trong nháy mắt ngây dại. Cửu cô nương dừng một chút, lại hỏi, đúng rồi Lục ca, người đã như vậy thích cái này Chu cô nương, còn nói nàng tu hành, gia thế cũng không tệ, vì sao không cho phụ thân đi Hoa Vân quán cầu hôn? Bằng vào ta Trương gia điều kiện, muốn cưới dạng gì cô nương không lấy được, tội gì làm những thủ đoạn này? Trương Đằng Minh nói, ngươi không hiểu, Chu sư muội là như thiên tiên nhân vật, dạng này cô nương, vì huynh muốn để nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta mới tốt. Đến lúc đó lại để cho trong nhà đi cầu hôn, nhân duyên này mới tính mỹ mãn, ỷ vào gia thế mạnh cưới, cưới đến cũng không quá mức tư vị. Cửu cô nương lắc đầu, ngươi nói, ta là thật không hiểu, như đổi thành ta, cướp đến tay trên lại nói, quan tâm nàng có nguyện ý hay không? Trương Đằng Minh nói, tình một chữ này, ngươi không hiểu nhiều hơn, chờ ngày nào ngươi thích một người, ngươi liền minh bạch ta đang nói gì. Cửu cô nương từ một loạt giá đỡ bên trong rút ra bản sách, thật dày sách, tìm được. Lục ca ngươi không phải hỏi ta vì cái gì cha tìm lâu quan phái sao? Nói cho ngươi đi, linh kiếm các liền là lâu quan phái. Quân Sơn trước miếu một trận chiến tin tức có thể truyền đến Long Hồ Sơn. Cách nơi này gần nhất Vô Cực viện tự nhiên cũng không phải không biết. Phương Đường phương chủ Tưởng Chí Hằng trước tiên lấy được hạ bẩm báo, vội vàng cáo chi giám viện đồng chí Khôn. Rất nhanh, Vô Cực viện tổ ba người lại tiến tới cùng một chỗ, nghiêm túc thương thảo đối sách. Từ lúc nghe nói Triệu Nhiên đi Bạch Mã Sơn quân trước hiệu lực, Đồng Khôn hai năm này trôi qua cực kỳ thoải mái. Không có Triệu Nhiên tại lúc loại kia như có gai ở sau lưng không an toàn cảm giác. Làm việc càng phát ra thuận nhà mình tâm ý tới. Giá không tam đô, khiến cho đồng chí Khôn tập đại quyền vào một thân. Tại Vô Cực viện nói 102, nếu như đồng chí Khôn có trị thế chi năng, có lẽ Vô Cực viện sẽ bị hắn bóp thành một cái nắm đấm, điều khiển như cánh tay, toàn bộ Cốc Dương huyện dân sinh cũng có thể leo lên một bậc thang. đáng tiếc sự tình, đồng chí Khôn tiếp khách xuất thân, tại vô cực viện số phòng trông coi rất nhiều năm viện sinh. Bây giờ tập trung tinh thần đều đang suy nghĩ đem viện sinh ra tiền đồ chuyển đến nhà mình trong túi. 3 năm này xuống tới, cũng làm cho hắn giày vò ra gần vạn bạc. Tại gia tộc bảo vệ Ninh Phủ đặt mua mấy trăm mẫu ruộng tốt. Nghe nói quân Sơn Miếu đi lên quỹ đạo, bó bạc lớn doanh thu. Hắn lại đánh lên quân Sơn Miếu chủ ý. Nếu như không phải Triệu Nhiên tin chết một mực không có truyền đến, hắn đã sớm hướng quân Sơn Miếu động thủ. Quân Sơn Miếu cũng là vô cực viện. Vì sao ta liền ăn không được? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.